Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, 181, Tần Vinh cùng Trương Lượng một trước một sau đi ra phòng thẩm vấn. Tần Vinh, ta biết ngươi muốn nói điều gì, nhưng là pháp luật uy nghiêm không tha đụng chạm, điểm này nhi ta nghĩ ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng. Vô chứng điều khiển, chiếc xe nơi phát ra không rõ, của hắn hành vi đã xúc phạm pháp luật, nếu là không ra dĩ xử phạt, như vậy phổ thông dân chúng an toàn ai tới phụ trách? Tần Vinh còn chưa kịp mở miệng, Trương Lượng liền bùm bùm nói như vậy một đống lớn lời nói xuất ra. Trương Lượng là bộ dáng gì tính cách, cùng hắn đồng học nhiều năm Tần Vinh nhất thanh nhị sờ. Của hắn tỳ khí hỏa bạo, trong mắt nhu không được hạt cát, nhận thức chuẩn một việc sau. Cho dù là 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại, ai tới nói đều không hữu dụng, nhưng là Tô Thiện tình huống nơi này đặc thù, cái kia phạm vào pháp tên ngay cả nhân cũng không phải. Tần Vinh thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi sắc. Trương Lượng, ngươi hãy nghe ta nói, chuyện này thật đặc thù, đề cập đến một ít cái khác này nọ. Tần Vinh nói rất nhiều này nọ, nhưng mà Trương Lượng chính là mặt không biểu cảm xem hắn, không chút nào nhả ra ý tứ. Nhìn đến hắn cái dạng này, Tần Vinh cũng minh bạch hắn là có ý tứ gì. Hắn dài thở dài một hơi, lựa chọn một cái chiết trung biện pháp, lái xe không người nào chứng điều khiển, trên xe hành khách cũng không nên cùng lái xe đồng tội. Người muốn thủ sẵn hắn liền thủ sẵn, kia người khác ta có thể mang đi. Đến cùng là bản thân nhiều năm đồng học, cũng không thể một chút mặt mũi cũng không cấp. Trương Lượng lui một bước, gật gật đầu, có thể, gặp Trương Lượng sắc mặt như cũ không rất dễ nhìn. Tần Vinh nâng lên thủ trùy Trương Lượng bả vai một phen. Cười nói, Thành, ta đây không là không cho ngươi khó xử sao? Đừng bày ra này Trương mẹ kế mặt đối với ta, xem khó chịu, hắn vừa nói như thế. Trương Lượng mặt cũng không kềm được, hắn cười lắc lắc đầu, nói, được rồi, những người đó ngươi có thể mang đi, bất quá ta có cái vấn đề nháo không rõ, muốn ngươi cho ta giải tỏa nghi vấn. Hoặc Tần Vinh nhíu mày. Cái gì? Trương Lượng nở nụ cười, trên mặt mang theo một ít chế nhạo sắc, ta nghe nói nhân gia tiểu cô nương một cái điện thoại ngươi liền vui vẻ nhi đã chạy tới. Ngươi thành thật giao đãi. Ngươi có phải không phải đối nhân cô nương có điều ý đồ? Tần Vinh nơi nào nghĩ đến Trương Lượng hội hỏi cái này? Nghe được lời nói của hắn sau, Tần Vinh có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, chúng ta chính là bằng hữu. Ngươi đừng đoán mò, Nga, chính là bằng hữu. Trương Lượng kéo dài quá thanh âm, dùng một loại quái dị làn điệu nói một câu. Tần Vinh lười lại để ý Trương Lượng. Người này bát quái thuộc tính lên đây sao? Căn bản là thu không được áp, càng quan tâm hắn càng mạnh hơn. Tần Vinh rõ ràng không có lại để ý hắn, đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn bên trong. Trương Lượng cũng không có theo vào đi, hắn tựa vào trên cửa sổ mặt, xem phòng thẩm vấn đại môn, trên mặt vẻ mặt có chút kỳ quái. Vừa mới cái kia tiểu cô nương nói vô chứng điều khiển người kia là con rối nhân sao? Con rối nhân, Trương Lượng nghĩ đến tiểu cô nương kia trương tính trẻ con chưa lui gương mặt. Không khỏi lắc lắc đầu, xem kia cô nương niên kỷ cũng không lớn, bất quá hẳn là đã trưởng thành. Tần Vinh là bộ dáng gì nhân hắn rõ ràng, như vậy một cái có nguyên tắc nhân, sẽ không đối vị thành niên tiểu cô nương xuống tay. Bất quá xem kia tiểu cô nương lời nói cử chỉ, có điểm kỳ cuối trung nhị bệnh khuynh hướng. Nàng kia bộ dáng hắn ở muội muội mình trên người nhìn xem hơn. Trương Lượng muội muội năm nay mới 17 tuổi, đại khái là này hoạt bát điện ảnh nhìn xem hơn, suốt ngày lý thần bí lẩm nhẩm, nói làm chuyện đều bừa bãi. Trương Lượng còn chưa có trưởng thành khi cũng có như vậy một đoạn trung nhị thời gian. Cho nên đối với này cũng lơ đễnh, người người đều sẽ có như vậy vừa ra, đợi đến qua cái kia riêng tuổi này. Lại nhớ tới bản thân từ trước làm mấy chuyện này nhi. đều hận không thể mặc trở về đem lúc ấy mất mặt xấu hổ bản thân cấp tấu một chút. Bất quá không nghĩ tới Tần Vinh này lão phòng ở, cư nhiên muốn như vậy tuổi trẻ thảo đến điểm, hắn từ trước thế nào không biết bản thân này bạn tốt như vậy rối loạn đâu. Trương Lượng ở ngoài cửa đợi một lát, không quá bao lâu thời gian, Tần Vinh liền mang theo Tô Thiện bọn họ theo trong phòng thẩm vấn mặt xuất ra. Nên hỏi nên lúc trước cũng đã nói qua, thủ tục cái gì Trương Lượng tự nhiên hội giải quyết, Tần Vinh cũng không có ở trong này đối đãi, cùng Trương Lượng đánh một tiếng tiếp đón sau, liền chuẩn bị mang theo Tô Thiện bọn họ cùng rời đi. Tô Thiện ánh mắt theo Trương Lượng trên người đảo qua, dừng ở hắn trên mắt mặt thời điểm, Tô Thiện hơi hơi sửng sốt, Trương Lượng diện mạo thật xuất sắc, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn. Của hắn thiên đình no đủ, chân núi thẳng đứng, lỗ tai lại đại lại hậu, là tiêu chuẩn phúc tướng. Nhưng mà lúc này của hắn điền trạch cung, cũng chính là lông mày cùng ánh mắt trong lúc đó bộ vị dài mấy khỏa màu đỏ đậu đậu. Kia đậu đậu sinh trưởng ở trên mí mắt, ước chừng là vì có chút ngứa duyên cớ, hắn thỉnh thoảng liền lấy tay xoa nắn hai hạ, không nhu vài cái, mí mắt hắn liền sung huyết biến đỏ. Chợt vừa thấy đi, giống như là ánh mắt xuất huyết dường như, điền trạch cung tục xưng gia đình cung, theo Trương Lượng vợ chồng cung tình huống đến xem, hắn vẫn là độc thân, cha mẹ cung vị trí sáng bóng làm sạch, cha mẹ thân thể hiển nhiên không vấn đề gì, như vậy hắn gia đình cung đối ứng đó là cùng hắn có huyết thống quan hệ huynh đệ tỷ nhóm Mani ra. Đình cung sung huyết biến hồng, chính là đại hung hiện ra. Tay chân của hắn sợ là có tánh mạng chi nguy, Tô Thiện đối xem tướng thuật chẳng qua là lược thông ra lông thôi. Có thể nhìn ra này đó, đã là cực hạn, bất quá theo nàng nhìn ra mấy thứ này bên trong, có thể ra đến một cái kết luận, Trương Lượng này xảy ra chuyện nhi tay chân, tám phần là bản thân làm từ, mới đưa tới huyết quang tai ương, liên quan bản thân thân nhân đều nhận đến ảnh hưởng. Đại khái là vì Tô Thiện theo dõi hắn thời gian nhìn xem quá dài. Trương Lượng bị Tô Thiện xem cả người không được tự nhiên. Tô tiểu thư, là trên mặt ta có cái gì vậy sao? Tô Thiện lắc lắc đầu, nàng thoáng suy tư một chút, còn là không có trực tiếp nói với Trương Lượng. Hiện tại thời đại bất đồng, huyền môn sự suy thoái, trừ phi tận mắt nhìn thấy, đại bộ phận mọi người là tin tưởng khoa học. Không tin phong kiến mê tín, mậu vội vàng mở miệng, không chừng hội chọc ra sự tình gì đến, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, không có gì, Tô Thiện lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, thập nhị tiến lên một bước, kéo lại Tô Thiện thủ, hai người cùng rời đi nơi này, Trương Lượng xem Tô Thiện rời đi phương hướng, mày hơi hơi nhíu lại, hắn nhịn không được nâng lên thủ đến nhu nhu mí mắt mình. Cho đến khi đem bản thân ánh mắt nhu đỏ bừng, này mới dừng lại thủ đến, thế nào ánh mắt khó chịu như vậy, chẳng lẽ là được bệnh mắt hột hay sao, như thế này nhưng tiểu triệu đi mua điểm mắt thuốc nước giọt giọt Trương Lượng cũng không có. Nhiều nghĩ cái gì, xoay người trở về một khác gian phòng thẩm vấn, ở chuyển giao cấp hình cảnh đội huynh đệ phía trước, hắn còn có một số việc hỏi một chút cái kia kêu đồng đầu tên. Tần Vinh xe liền đứng ở giao cảnh đội bãi đỗ xe. Tô Thiện bọn họ cùng sau lưng Tần Vinh, một đường đi tới của hắn bên xe. Tần cảnh quan, chẳng lẽ ta cái kia con rối nhân thật sự muốn đi ngồi tù sao? Tần Vinh thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Kia bằng không đâu, vô chứng điều khiển, chiếc xe nơi phát ra còn có vấn đề. Ta có thể đem bọn ngươi này đó hành khách mang xuất ra đã là cực hạn. Lại nhiều ta cũng không có biện pháp, Tô Thiện thở dài một hơi. Cũng không biết nên nói cái gì đó là hảo. Này làm nhân tuần hoàn các loại điều lệ chế độ. Này không phải nhân này nọ. Cũng muốn tuần hoàn các loại điều lệ chế độ. Cũng may mà con rối nhân chỉ số thông minh không cao. Lao ngục tai ương với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Đúng rồi, Tô Thiện, ta nhìn thấy ngươi vừa mới nhìn chằm chằm Trương Lượng nhìn thời gian rất lâu. Chẳng lẽ hắn có cái gì không ổn sao? Tần Vinh là biết Tô Thiện bản sự, liền có này vừa hỏi, hắn cùng Trương Lượng quan hệ tốt lắm. Hắn cũng không hy vọng bản thân anh em gặp được sự tình gì. Tô Thiện lắc lắc đầu, còn không có chờ Tần Vinh trầm tĩnh lại, lại nghe đến Tô Thiện tiếp tục nói. Hắn không có gì vấn đề, bất quá không có nghĩa là trong nhà hắn mặt không có chuyện gì. Cái kia Trương Cảnh Quan có phải không phải còn có huynh đệ tỉ muội? Tần Vinh gật gật đầu, Trương Lượng có cái đồng bào muội muội. Kêu Trương Tinh, năm nay 17 tuổi, Tô Thiện gật gật đầu, hào tâm nhắc nhở một câu, hắn này muội muội gần nhất khả năng hội trêu chọc nhất vài thứ. Ngươi nhắc nhở hắn một chút, làm cho hắn nhiều chú ý một chút bản thân muội muội. Nếu không có tránh thoát đi, có thể tới tìm ta giải quyết, tạm dừng một chút sau. Tô Thiện còn nói thêm, vì rằng hắn nắm lấy của ta con rối nhân. Bất quá nhất mã về nhất mã, ta sẽ không thu nhiều lắm tiền, Tần Vinh, ngoặc kép chấm chấm, hảo kỳ thực Tần Vinh cảnh đội bên kia nhi còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Chính là hắn trong tư tâm muốn cùng Tô Thiện nhiều đãi nhất một lát. Liền đề nghị nói muốn đưa Tô Thiện trở về. Tô Thiện, nơi này không tốt kêu xe, vừa vặn ta không có chuyện gì tình, đưa ngươi sẽ đi như thế nào? Tô Thiện không có cự tuyệt Tần Vinh hảo ý. Bất quá, Tần Cảnh Quan, Trương Cảnh Quan nắm lấy của ta con rối nhân còn chưa đủ. Chẳng lẽ còn muốn đem của ta xe cũng chụp sao? Kia chiếc bánh mì xe tuy rằng khó coi, bất quá rất có thể trang. Tô Thiện cảm thấy bản thân kiếm tiền không dễ. Có thể tỉnh một chút là một điểm. Có cái xe chạy cũng là tốt. Tần Vinh nơi nào nghĩ đến Tô Thiện còn tại nhớ thương xe sự tình. Nghe được nàng nhắc tới kia chiếc xe, Tần Vinh có chút bất đắc dĩ nói, kia chiếc xe là trộm đến, như chính là vô chứng điều khiển lời nói, cũng chính là phạt tiền 2.000 câu lưu 15 ngày bộ dạng này xử phạt. Nhưng là hiện tại đề cập đến trộm cướp, chuyện này có thể to là money. Tần Vinh tạm dừng một chút, vẫn là mở miệng hỏi một câu, chiếc xe là trộm đến, chuyện này ngươi không biết. Tô Thiện lập tức lắc đầu, ta không biết, ta được đến này hai cái con rối nhân thời điểm, bọn họ liền mở ra này chiếc xe, ta còn tưởng rằng là bọn hắn nguyên chủ nhân, nào biết là trộm đến. Tô Thiện cảm thấy đồng đầu thiết đầu nguyên chủ nhân cũng quá không chú ý. Cái gọi là diễn trò làm nguyên bộ, ít nhất giấy chứng nhận xứng tề, liền tính giấy chứng nhận không xứng đầy đủ hết, ít nhất xe lai lịch muốn chính. Hắn cũng không biết là không có đầu óc, vẫn là lá gan rất thô, không sợ giao cảnh tra được, đem hai cái con rối mọi người làm tới trong ngục giam mặt đi. Xe là muốn không trở lại, Tô Thiện cũng liền chặt đứt niệm tưởng, chuẩn bị lên xe, nàng vốn là chuẩn bị ngồi vào phó điều khiển trên vị trí. Kết quả lại bị thập nhị lôi kéo đi xếp sau, mà thiết đầu tắc bị nàng an bày ở tại phó điều khiển trên vị trí. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.